Vũ Luyện Điên Phong, chương 2767, Đại Điển Sắc Phong. Góc truyện audio.com, Ôn Tử Sam nói, không biết hơn 20 vị đế tôn cảnh đó còn xác nhận điều gì? Tiêu Vũ Dương nhíu mày, im lặng một hồi rồi nói, Đàm Quân Hạo dùng thuật cổ trùng khống chế bọn họ đối địch với Dương Khai. Đáng tiếc tính hết mưu kế, lại bị Dương Khai y giết, Vũ Minh giúp giặc làm bậy, cũng chết ngay tại trận, Đàm Quân Hạo lại làm ra chuyện như thế. Thủ đoạn đê tiện, phá hỏng danh dự thần cung, thật là chết không đáng tiếc, Ôn Tử Sam nghiêm mặt, nhìn thẳng Tiêu Vũ Dương, nói vậy, Dương Khai coi như thanh lý môn hộ giúp tinh thần cung. Thần cung nên cảm kích hắn mới phải, Tiêu Huynh đi lần này không phải vì cảm ơn Dương Khai, nếu vậy thì không cần. Dương trưởng lão 37.373.738 làm vậy coi như trừ hại giúp dân. Là bổn phận hiệp khách, thần cung quá khách khí. Tiêu Vũ Dương thở phào, trầm giọng nói, Ôn điện chủ, Đàm Quân Hạo là trưởng lão thần cang, còn là đế tôn tam tầng cành. Hắn chết không phải chuyện nhỏ, liên quan đến thể diện của thần cung. Ôn Tử Sam mỉm cười nói, tự nhiên là chuyện lớn. Nhưng có hơn 20 vị đế tôn cảnh làm chứng, không lẽ còn chưa nói rõ ràng được sao? Tiêu Vũ Dương lắc đầu nói, chỉ sợ Dương Khai phải cùng ta đi thần cung một chuyến mới được. Ôn Tử Sam toát ra khó xử, vậy thì e rằng không được. Hiện tại Dương Khai coi như trưởng lão thần điện ta, mấy ngày nữa sẽ tiến hành đại điển sắc phong. Nếu hắn bị người đưa đi, vậy thần điện ta còn không bị người thiên hạ nhạo báng. Thần cung cần thể diện, thần điện ta cũng cần thể diện. 38.383.839 Tiêu Vũ Dương nói, Ôn điện chủ cũng nói. Đại điển sắc phong còn mấy ngày nữa. Hiện tại Dương Khai còn chưa tính là trưởng lão Thanh Dương thần điện, ai nói vậy? Ôn Tử Sam mỉm cười, quay lại gọi Tiểu Thiến Thiến. Trần Thiến không nói, vung tay đánh ra trăm đạo phù tín. Hóa thành ánh sáng bay đi khắp mọi hướng, nháy mắt không thấy bóng, sau đó chắp tay nói, điện chủ, thuộc hạ đã báo chuyện 5 ngày sau cử hành đại điển sắc phong cho các tông môn nghĩa tộc Nam vực. Ôn Tử Sam gật đầu, sắc mặt Tiêu Vũ Dương trầm xuống, Ôn Tử Sam, ngươi có biết làm thế sẽ có hậu quả gì? 39.393.940 sắc mặt Ôn Tử Sam cũng lập tức ngưng lại. Bình thản nói, Dương Khai là người của thần điện ta, dù cho thần cung muốn dẫn đi, cũng phải trải qua thần điện ta đồng ý mới được. Tiêu Vũ Dương khẽ thở dài, cũng vung tay đánh ra một đạo phù tín, nhàn nhạt nói, ta đã báo chuyện này lên đại đế, xử lý cụ thể thế nào, đại đế sẽ quyết định. Ôn Tử Sam rõ ràng muốn dùng lực lượng tông môn che chở Dương Khai. Dù hắn xé mặt với Ôn Tử Sam, sợ là cũng không cướp được Dương Khai đi, bởi vậy đành phải báo tin này lên, yên lặng chờ tin, biểu tình Ôn Tử Sam cuối cùng cũng biến đổi, nhưng vẫn mỉm cười nói, đại đế anh minh, tự nhiên sẽ có cách giải quyết công bằng, người tới là khách, không bằng Tiêu Huynh ở lại thần điện ta vài ngày, cũng được. Vậy làm phiền, Tiêu Vũ Dương gật đầu, 40.404.041 mời. Trong thiên điện tử trúc phong, tiếng nổ bùm bùm, mặc long giáp đen kịt khoác trên người, Dương Khai được tăng thêm một cỗ uy vũ, căn nguyên kim thánh long xuất hiện uy hiếp, Dương Khai phát hiện luyện hóa phi hồng mặc long giáp đơn giản bất ngờ, còn thoải mái hơn cả bí bảo cấp đạo nguyên bình thường. Hiện tại mặc vào, rất là vừa người, hơn nữa rất co giãn. Dù cho thi triển bí thuật long hóa cũng sẽ không lo làm hỏng. Chỗ làm Dương Khai không hài lòng, là phần eo bảo giáp này bị khuyết, bí bảo cấp đế trung phẩm bị giảm một bậc, chỉ phát huy được uy năng cấp đế hạ phẩm. Vậy cũng đủ rồi, Dương Khai mua bảo giáp này, vốn không phải là vì phòng ngự, chỉ là muốn làm vật che giấu khi long hóa, mặc kệ là cấp đế trung phẩm hay hạ phẩm. Cũng không khác mấy đối với Dương Khai, 41.414.142 tuy nhiên tạo hình bảo giáp này vẫn làm Dương Khai rất hài lòng.